Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, trở về. Làm mặt trời màu vàng phóng xuất ra cuối cùng một quang huy sau đó. Cả cái thế giới đắm chìm trong một mảnh hoan hô loại này. Shiva lập tức thả lỏng một hơi. Kèm theo kim sắc mặt trời chậm rãi tiêu thất. Trên người của hắn làm lục đạo cấp lực lượng biểu tình cũng tiêu tán ở trong không khí. Hô, Shiva thở ra một hơi. Phía trước cùng Uchiha Madara còn có Kaguya đại chiến một hồi. Chakra vốn là tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại lại thả ra một cái đại chiêu. Coi như là bây giờ Shiva đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Chakra ăn không tiêu. Đây là Shiva chakra vượt lên trước vĩ thú cấp phía sau lần đầu tiên. Cái này hẳn là liền không thành vấn đề. Cái này cái thế giới. Lập tức liền có thể lấy hoàn mỹ một lần nữa thiết lập. Không có ai có thể ngăn cản. Shiva mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Hơn nữa, hắn cảm giác lực lượng của chính mình còn có thể nâng cao một bước. Theo bản năng, Shiva không rõ ngẩng đầu lên. Một đôi con ngươi đen nhánh rơi vào cái kia sáng trong trên mặt trăng. Cuối cùng, ánh mắt thậm chí vượt qua nguyệt lượng ở ngoài. Đạt tới vũ trụ, đây hết thảy đều còn chưa kết thúc. Nhẫn giới ở ngoài, còn có địch nhân. Mà những địch nhân kia, đem sẽ trở thành Shiva nâng cao một bước then chốt. Nghĩ tới đây, Shiva bỗng nhiên đánh bắt đầu chính mình tay trái. Dường như muốn đem cả mảnh nhỏ bầu trời đều cầm ở trong bàn tay của chính mình một dạng. Cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Cự đại Tensei gần cũng tốt. Kim thức Momo thức cũng được. Bất kể là cái gì. Tạ Uchiha Shiva. Tiếp được chính là. Lúc này, Shiva bên cạnh không gian bỗng nhiên bày biện ra hình xoắn ốc tư thế nhăn nhó. Ngay sau đó, mộc độn phân thân Shiva từ dị không gian xuất hiện. Sau đó trực tiếp đem bản thể Shiva hấp thu vào. Mấy sau đó, Shiva liền là hoàn toàn biến mất ở cái này mảnh nhỏ trong bầu trời. Nơi đây, là Uchiha Obito Mangekyo Sharingan dị không gian. Cao thấp không đồng đều kỳ dị vật kiến trúc. Trải rộng đến khắp nơi đều là. Mà ở nơi này dị không gian bên trong. Dường như nguyên bản là tồn tại mấy người. Shiva ka, người đã trở về a. Chứng kiến bản thể Shiva vừa xuất hiện, ở bên trong cô Izumi chính là phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng. Không chỉ là cô Izumi, Mei Terumi, Karin, Sunet, còn có Shiva sư tỷ Shizune cũng ở nơi đây. À, ta đã trở về, nói cách khác, phía ngoài chiến tranh đã kết thúc sao? Mei Terumi theo cô Izumi đi về phía Shiva phương hướng. Uchiha Madara chết. Kaguya cũng bị phong ấn. Tsukuyomi vĩnh cửu cũng đã bị ta giải khai. Nói chung, cũng coi là đều là đại hoan hỉ a. Shiva giang tay ra, trên mặt lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Shiva lời nói, làm cho các nàng đều cảm giác vô cùng an tâm. Hành, Shiva tiểu tử, dĩ nhiên để cho chúng ta trốn ở chỗ này. Ta có thể còn chưa tới bị ngươi như thế bảo vệ tình trạng. Rõ ràng là liên quan đến toàn bộ nhẫn giới chiến tranh. Sunet nàng cũng đều tham dự. Thế nhưng cuối cùng lại không giải thích được bị Shiva bảo hộ ở chỗ này. Để cho nàng cảm thấy có chút không cam lòng. Được rồi Lạp, Sunet đại nhân. Shiva sư đệ cũng là vì ngài khỏe nha. Shizune vội vã thoải mái một dạng nói rằng. Nhìn Sunet tựa hồ đang cáu kỉnh. Shiva cười cười. Cũng không nên nói như vậy nha. Sunet sư phụ, rơi vào Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong, sẽ nhớ lại đã từng chuyện cũ. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm bộ dạng nghe vậy. Sunet bỗng nhiên sửng sốt, hai cái thân ảnh lập tức di chuyển hiện tại trước mắt hắn. Thế nhưng Shiva xuất hiện, để hai cái này bóng dáng răng rắc một tiếng giống như cái gương một dạng phá nát. Sửng sốt sau một hồi lâu, Sunet cái này mới phản ứng được. Hành, coi là ngươi bây giờ còn nhớ kỹ đối với sư phụ ngươi tốt. Bất quá đây không tính là muộn. Sau đó ngươi phải bồi ta uống rượu. Hành hành hành, Ta cùng ngươi uống được, ngươi không thể uống mới thôi. Shiva giờ khóc giờ cười. Sunet thật đúng là cách không được rượu vật này. Shiva ca, chúng ta bây giờ làm sao đây? Karin đã chạy tới lôi kéo Shiva góc áo. Mang trên mặt ánh mặt trời nụ cười hỏi. Hiện tại nha, chúng ta về trước Konoha đi. Lần này đại chiến, từng cái làng đều phải tiến hành chỉnh đốn. Hơn nữa, ngày mai liên quan tới chiến hậu an bài sự tình. Ta có chuyện muốn nói. Shiva cười sờ sờ Karin đầu. Cái kia như tơ lụa một dạng hồng sắc mái tóc. Không rõ, cảm thấy thư thái. Đúng rồi, Karin. Chờ một hồi cửu vĩ trở về tới tìm ta. Ta muốn cùng hắn thành lập khế ước phong ấn. Sau đó đem ta chakra phong ấn tiến nhập trong cơ thể hắn. Cái này liền nhờ ngươi. Tốt, giao cho ta không thành vấn đề. Đem sự tình bàn giao sau khi xong. Mộc độn phân thân Shiva liền là mình dùng thần uy. Kamui, đem tất cả mọi người thích thả ra. Đến khi đi ra ngoài thời điểm, đã đến Konoha trong cảnh địa. Shiva đem Obito Mangekyo Sharingan cất xong sau đó. Lập tức giải trừ mộc độn phân thân. Cô Izumi, các ngươi hướng về đi làng A. Ta cùng Karin có việc đi xử lý một chút. Lập tức trở về. Nghe vậy, cô Izumi gật đầu. Cũng không nói gì nhiều. Ta biết rồi. Sau khi nói xong, hai nhóm người chính là dồn dập cáo biệt. Shiva ca, hiện tại chúng ta đi cái gì địa phương đâu? Tìm một trống trải địa phương thì tốt rồi. Ta để lại bộ phận chakra cho cửu vĩ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm được ta. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp ôm lấy Karin. Shiva động tác dọa Karin giật mình. Shiva ca, làm cái gì? Đột nhiên bị Shiva bế lên. Nhất thời để Karin khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên mặt đỏ tới mang tai. Suy suy, Karin, khuôn mặt đỏ như vậy còn xấu hổ. Người song người khi còn bé vẫn cùng ta ngủ chung quá thấy đâu. Nghe xong Shiva nhạo báng nói. Karin tiểu mặt càng đỏ hơn. Shiva cười cười, cũng không ở chế giễu Karin. Đưa mắt rơi vào Konoha nham bích chính mình cái kia Hokage nham chi bên trên. Đồng tử co rụt lại. Thuấn lâm, soạt một tiếng. Shiva cùng Karin trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã tại cái kia điêu khắc Shiva bức họa Hokage nham chi lên. Shiva lập tức đem Karin buông xuống tới. Đắm chìm trong một mảnh trong gió mát. Đem chọn cái Konoha đều thấy ở trong mắt. Nơi này phong cảnh có thể thật không sai à. Karin mới muốn nói điều gì. Bỗng nhiên biến sắc. Shiva ca. Có một rất mạnh chakra đang đến gần. Ồ. Đã tới sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.